Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 365, chương 365, đoạn chỉ minh. Ngày thứ hai, Thiệu Dương gặp lại Trương Mão, Lục Khang hai người. Lục Khang đến Thiệu Dương trước mặt, thấp giọng cười nói, ta nghe nói, hôm qua Ngô Liên mời ngươi đi chỗ ở của nàng, có thể phát sinh một chút mà cái gì? Thiệu Dương, ngoặc kép, hắn rất là không nói nhìn xem Lục Khang, người cũng quá già mà không kính đi. Chúng ta chỉ là giao lưu đạo pháp mà thôi. Lục Khang, ha ha, cười một tiếng. Hắn cũng chỉ là cùng Thiệu Dương mở mang ăn mặn trò đùa. Trương Mão cũng không có Lục Khang như vậy, không có một chút khí độ. Chờ Thiệu Dương hướng hắn chào, Trương Mão chỉ điểm, người Tần Châu cố nhân đến, có thể đi gặp bọn hắn một chút. Tần Châu cố nhân, Tần Châu cố nhân thế nhưng là nhiều. Hắn còn không có nghĩ đến sẽ là người nào. Bất quá, rất nhanh Thiệu Dương đã có cảm ứng. Nghiêng đầu đi, quả nhiên chỉ thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc đang hướng về nơi này tới. Minh chủ, đi đầu người bệ vệ, chính là Lữ Thẳng, mà bên cạnh hắn là một hòa thượng đầu trọc. Nhìn xem Thiệu Dương vẻ mặt hơi có chút xấu hổ, mà lại bên cạnh thì là một cái xem ra ốm yếu nam tử trung niên. Hắn ngược lại là ung dung nhiều. Hướng Thiệu Dương chào về sau ân cần thăm hỏi. Hai người này tự nhiên cũng là Thiệu Dương Tần Châu cố nhân, huyết giới hòa thượng cùng xích thủ bệnh hổ Khích Nguy. Ba người đều là cấp C. Ai, Thiệu Dương cũng có chút cảm khái. Lúc đầu hắn cùng những người này liên hệ lúc, mặc dù một thân bản sự cũng đã rất không tầm thường, nhưng đến cùng so với bọn hắn có chỗ khiếm khuyết. Chỉ là đủ loại nhân duyên tế hội, lúc này mới trở thành bọn hắn minh chủ. Nói thực ra, lúc ấy chỉ sợ có không ít người đều không muốn thừa nhận. Nhưng bây giờ, cũng không có bao lâu thời gian đi qua, Thiệu Dương lại nhìn ba người, đã chỉ là ba cái đệ đệ. Nghiền ép không dám nói, nhưng bây giờ Thiệu Dương tu vi cảnh giới cũng đã vượt xa ba người. Thật sự là thế sự biến đổi thất thường a. Thiệu Dương hướng ba người bọn họ khẽ gật đầu, đặc biệt hướng Lữ Thẳng ra hiệu xuống. Sau đó, Thiệu Dương lại nói, ba vị, chuyện ngày đó, bất quá là đủ loại trùng hợp. Kỳ thật đối với ta mà nói, cũng không thật coi chư vị là làm thuộc hạ. Chư vị đều là một phương hào kiệt nhân vật, không đến mức chịu này uất ức. Cho nên, theo ý ta, không như thế sự tình liền không còn nói thêm đi. Kỳ thật nói thực ra, Thiệu Dương đối với cái này cái gì minh chủ cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Nhưng đối diện ba người nhưng đều là giật mình. Hai mặt nhìn nhau, Lữ Thẳng càng là nhảy dựng lên nói liên tục. Minh chủ, nếu ai dám không nhận lão nhân ra người làm minh chủ, ta lão Lữ cái thứ nhất cầm đao chém hắn. Giả hòa thượng, là ngươi, huyết giới không nói nhìn hắn, mặc dù biết cái sau đang cố ý làm ra vẻ, nhưng đây cũng quá giả a. Thiệu Dương đương nhiên vậy đã nhìn ra, tức giận khiển trách hắn, ta còn không có ngươi đại, cái gì lão nhân ra. Lữ Thẳng liên tục cười bồi nói, minh chủ, ta lão Lữ không biết nói chuyện, bất quá, ta ý tứ cũng là không kém. Bùn là ta lão Lữ minh chủ, đều là lập qua lời thề, có thể nào bây giờ nói không tính không coi là rồi. Khích Nguy ở một bên ho hai tiếng, cũng là nói ra, đúng vậy a, minh chủ, ta biết, chúng ta những huynh đệ này trong ngày thường quả thật có chút không ra gì. Bất quá, từ lúc đưa về minh chủ dưới cờ về sau, chúng ta đều đã thay đổi trước đó tập tục xấu. Mong rằng minh chủ có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Huyết giới hòa thượng nghe vậy, ở một bên cũng liền vội nói, minh chủ, ta từ sau lúc đó, vậy lại chưa uống qua máu người. Trước đó cấp tốc tại tình thế, bọn hắn mới không được đã nhận Thiệu Dương vì minh chủ. Nhưng bây giờ, cũng là bọn hắn chỉ sợ Thiệu Dương không chịu đảm nhiệm minh chủ của bọn hắn. Đáp ứng bọn hắn, một bên Trương Mão mặt ngoài tự nhiên đứng ở một bên. Một bức thờ ơ bộ dáng, nhưng âm thầm lại giống như Thiệu Dương truyền âm. Thiệu Dương đương nhiên minh bạch cái sau ý tứ. Những thứ này bằng môn tả đạo, hoặc là được bí ẩn truyền thừa, hoặc là tâm tính không cho tại phía chính phủ. Dạng này như thế nguyên nhân, cuối cùng trở thành thoát ly phía chính phủ trưởng khống thế lực. Hiện tại, như Thiệu Dương có thể đem những người này ước thúc ở. Đối với tình thế quốc nội ổn định tự nhiên có lợi thật lớn. Đây chính là phía chính phủ vui với nhìn thấy sự tình. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đã lại có Trương Mão nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không tốt lại cự tuyệt. Đành phải xem kỹ ba người một chút, khẽ gật đầu, ta cũng nghe nói chuyện của các ngươi, đều không có vi phạm ngày đó chi ngôn, đã các ngươi cũng đều thành tâm thành ý, như vậy tiếp tục đảm nhiệm minh chủ của các ngươi, tự nhiên cũng không phải không được, bất quá, ta còn là có hai cái điều kiện, nhất định phải các ngươi đều đáp ứng mới được, minh chủ mời nói, ba người đều là đại hỷ. Nói thực ra, lúc mới thành lập kia cái gì minh chủ, liền cái danh tự đều không có. Hiển nhiên từng cái vậy không có quá coi là gì. Nhưng theo Thiệu Dương tu vi tăng lên, tại phía chính phủ địa vị tăng lên, đám người nhất thời liền bắt đầu ý thức được chỗ tốt. Bọn hắn hiện tại ra ngoài, bất luận hắc bạch hai đạo, ai thấy bọn họ không phải khách khí, rất cho mặt mũi. Vì sao lại như thế? Đáy lòng của mọi người đều là lòng dạ biết rõ. Tự nhiên chính là bởi vì Thiệu Dương. Vậy bởi vậy, thời gian dần trôi qua bọn hắn tâm tính liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu bị ép, đến bây giờ chỉ sợ Thiệu Dương không nhận, mà Thiệu Dương tại đế đô một đợi nhiều ngày, từ đầu đến cuối không có trở về, càng chưa từng cùng bọn hắn từng có cái gì liên hệ. Cho nên, bọn hắn vụng trộm không khỏi đều có chút gấp. Sau đó mấy người hợp lại mà tính. Đến, lúc này cũng đừng làm bộ làm tịch làm gì. Đã Thiệu Dương minh chủ không trở về, bọn hắn liền tự mình chủ động tìm tới cửa được. Mặc dù Ngô gia ngay từ đầu cũng không cho bọn hắn phát tới mời. Nhưng bọn hắn thân phận bây giờ dù sao không giống với ngày xưa. Cho nên đám người chủ tính một phen. Vẫn là lấy được ba tấm Giang Nam tụ hội thư mời. Do Lữ Thẳng ba người bọn họ đại biểu mà tới. Quả nhiên gặp được Thiệu Dương. Mặc dù ba người đều là miệng đầy hứa hẹn. Bất quá Thiệu Dương vẫn là đâu ra đấy nói ra chính mình hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, chính thức thành lập liên minh. Nhưng ngày đó lời hứa của các ngươi, y nguyên phải làm số. Bọn hắn chỉ... Tự nhiên là không được làm thương thiên hại lý sự tình hứa hẹn. Nghe Thiệu Dương kiểu nói này, Lữ Thạng đi đầu liền cười nói. Minh chủ, cái này không cần ngươi nhiều lời. Chúng ta tự nhiên đều hiểu được. Nếu là có ai dám vi phạm ngày đó chi ngôn, ta lão Lữ cái thứ nhất không buông tha hắn. Huyết giới hòa thượng vậy trịnh trọng gật đầu. Minh chủ yên tâm, chúng ta tuyệt không dám làm trái hứa hẹn. Thiệu Dương gật gật đầu. Về phần điều kiện thứ hai, Thiệu Dương xem bọn hắn ba người một chút. Hôm nay các ngươi nhận ta vì minh chủ. Có ngày đó chi ngôn, ta cũng không tốt thoái thác. Bất quá, ngày sau như chư vị cố ý rời khỏi. Muốn rời khỏi lúc, chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Ba người ngạc nhiên, không biết Thiệu Dương lời ấy ý gì. Lữ Thẳng vội vàng nói. Minh chủ, ai nếu là dám phản bội liên minh, ta lão Lữ cái thứ nhất không buông tha hắn. Thiệu Dương, ngoặc kép, con hàng này cũng sẽ không đổi một câu nói sao? Thiệu Dương lắc đầu, đại trượng phu tới lui rõ ràng. Muốn tại minh chủ, có thể, muốn rời khỏi liên minh, ta cũng sẽ không ngăn cản. Vâng, tất cả mọi người không hiểu nó ý, nhưng gặp Thiệu Dương kiên trì như vậy. Ba người đành phải đáp ứng, nhưng người nào đáy lòng vậy không có quá coi ra gì. Ai chịu ruồng bỏ liên minh? ai dám ruồng bỏ liên minh. Gặp Thiệu Dương nói xong hai cái điều kiện, ba người không khỏi đều là thở phào. Cuối cùng không có cô phụ trông cậy, ba người lẫn nhau nhìn xem, ánh mắt đều có chút lấp lóe. Cuối cùng vẫn là Khích Nguy cười khổ nói, vẫn là ta tới nói đi. Minh chủ, cái này, kỳ thật chúng ta vậy còn có một chuyện phải hướng minh chủ báo cáo chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.